Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 31: Vận đào hoa rực rỡ. Cả người Đinh Tâm bị đè xuống đất, hai thân thể kề sát cạnh nhau đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Rõ ràng là đang giữa ngày hè nắng gắt, thế nhưng thân thể chàng trai phía trên Đinh Tâm lại lạnh như bị ngâm trong thùng nước đá. Có điều Ninh Tâm thì không hề lạnh, một chút xíu cũng không. Ngược lại còn cảm thấy chàng trai có thân nhiệt hơi thấp này giống như là một cái lò sưởi nóng hầm hập, khiến cả người cô đổ mồ hôi như tắm. Ninh Tâm bị nướng cháy sắp khét, khuôn mặt đỏ bừng bừng đến độ gần như là bực máu. Cảm giác mềm mại nơi đôi môi lại càng khiến Ninh Tâm lúng túng, tim đập nhanh đến bất thường, khiến cô thấy ngạt thở. Cả đầu Ninh Tâm giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: ông trời ơi, mau cho sét đánh xuống đầu con đi. Lúc này bốn bề im ắng, chẳng có một âm thanh, chỉ có hơi thở hỗn hển của đối phương vang lên bên tai thật rõ ràng. Ninh Tâm từ nãy đến giờ vẫn nhắm chặt mắt đấu tranh, nhưng cuối cùng cũng chịu hết nổi, mở bừng mắt muốn nói chuyện. Nhưng mắt vừa mở, cả người đã ngẩn ra luôn rồi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, ánh sáng chiếu trên đỉnh đầu, từ góc độ của Ninh Tâm nhìn sang, chỉ thấy trong vườn sáng chói lòa đó, chàng trai kia hệt như một thiên sứ đang nghỉ ngơi yên tĩnh. Hàng mi đen dài vừa cong vừa rậm như cánh quạt vũ xuống che mất cặp mắt, đôi môi mỏng mím chặt, hồng nhạt tự cánh đào, làn da trắng mịn như sứ, mang theo đôi trúc nhợt nhạt vì bệnh tật. Một chàng trai như vậy khiến người khác không khỏi liên tưởng đến thủy tinh trong veo rực sáng, lại yếu ớt đến mức khiến người ta thương xót. Ninh Tâm sống đến 19 tuổi, đây là lần đầu tiên phát hiện hóa ra mình cũng là dạng háo sắc. Khổng Tử đã dạy, thực sắc tính giả, quả không phải là lừa đảo. Chú thích: thực sắc tính giả nghĩa là ăn uống và sắc dục là thuộc tính cơ bản của con người. Mắt to tròn nhìn mắt nhắm nghiền, Ninh Tâm chẳng biết phải làm sao. Đẩy không nổi. Không đẩy, bị đè rất khó chịu. Trong lúc Ninh Tâm còn đang đấu tranh tư tưởng, hơi thở của chàng trai phía trên đột nhiên trở nên nặng nề hơn, đôi mắt cũng hơi hé ra. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong mắt cả hai đều là hình ảnh của một người xa lạ. Dường như Kha Dĩ Mạc cũng nhận thấy tình trạng khó xử giữa hai người, muốn chống người ngồi dậy, đầu lại bị choáng. Hô, nhấc cánh tay phải lên một cách rất khó khăn, Kha Dĩ Mạc cố gắng chỉ tay vào túi áo của mình. Ninh Tâm lập tức là hiểu ý, thò tay lấy ra một hộp thuốc toàn chữ tiếng Anh trong túi của Kha Dĩ Mạc ra. Là cái này phải không? Lắc lắc lọ thuốc, Ninh Tâm liếc mắt nhìn một đám chữ tiếng Anh mình chẳng hiểu gì, hỏi: anh cần mấy viên? Hai viên. Kha Dĩ Mạc thở hổn hển đáp lại, cố gắng ngồi dậy. Ninh Tâm nhân cơ hội đó thành công quay người lại. Đợi đến lúc Ninh Tâm ngồi dậy được, Kha Dĩ Mạc đã không chống đỡ nổi nữa, trước mắt liền tối sầm, lại lần nữa đổ ập xuống đất. Này này, anh cố một chút đi. Ninh Tâm hoảng loạn bò lại bên người Kha Dĩ Mạc, giơ tay nắm lấy cằm. đưa hai viên thuốc vào miệng của anh. Là mở bình nước khoáng mới mua đưa đến, cố đè anh xuống uống mấy hớp. Mắt thấy Thái Dĩ Mặc đã ngoan ngoãn trút xuống hai viên thuốc kia, nên Tâm mới yên lòng một chút. Anh thấy sao rồi? Thái Dĩ Mặc nhắm chặt mắt, không đáp lời. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, mùi hương sữa ngọt ngào lan tỏa xung quanh xông thẳng vào lòng anh, mang theo cả khả năng tập trung tinh thần. Này, anh cứ thế này không được đâu. Ninh Tâm thấy Kha Dĩ Mặc uống thuốc xong không có dấu hiệu chuyển biến tốt, lòng không khỏi khẩn trương. Cô sờ túi quần định tìm ra điện thoại để gọi cứu viện, lại phát hiện di động đáng thương lần nữa bị mình không chút để ý vứt ở ký túc xá mất rồi. Bốn phía xung quanh chẳng thấy có bóng người, mới đứng lên chạy đi tìm ai đó. Cúi đầu nhìn xuống lại thấy khuôn mặt trắng bệch của Kha Dĩ Mặc. Để anh ta một mình ở nơi vắng vẻ này, Ninh Tâm thật không nhẫn tâm. Anh có thể đứng lên được không? Ninh Tâm cúi người lại gần Kha Dĩ Mặc mà hỏi. Tôi cõng anh ra ngoài, đi đến đường lớn sẽ tìm được người, cứ ở đây mãi không ổn. Kha Dĩ Mặc nửa tỉnh nửa mê nên khẽ hé mắt, hơi hơi gật đầu. Ninh Tâm liền đặt một tay Kha Dĩ Mặc lên vai mình, lòi hết toàn bộ sức lực từ bé đến giờ ra mà dùng. Bạn đã bao giờ nhìn thấy búp bê cõng gấu chưa? Ninh Tâm lúc này chính là con búp bê cõng con gấu đó. Kha Dĩ Mặc đương nhiên không đến mức bự bằng gấu, nhưng cảnh hai người đi ra khỏi rừng cây, tư thế cứ gọi là đổ tông đổ tay, nghiêng nghiêng, ngã cả. Tôi gánh, tôi kéo, tôi giữ, tôi lôi. Đến lúc Ninh Tâm đưa được Kha Dĩ Mặc ra đến chỗ có người, toàn thân bên dưới mỗi một cơ bắp, khớp xương của cô đều đang rền rĩ kêu gạo đòi đình công. Cõng người khác là hoạt động đòi hỏi thể lực, cõng một chàng trai lại càng đòi hỏi thể lực cao hơn. Ninh Tâm bé nhỏ đưa được người đến chỗ của đám đông rồi, cũng không cần biết đến hình ảnh hình tượng gì cả, lại càng không quan tâm đến cái gì gọi là dè dặt, e lệ của con gái, mở to miệng kêu không ngừng. Cứu mạng, mau lại đây, có ai đến đây cứu người giúp tôi không? Ánh mắt mọi người liền bắn tới xong thì bắt đầu là náo loạn. Sau khi náo loạn thì một đám người đông như kiến xông thẳng đến chỗ của Ninh Tâm. Mau mau đến giúp đi, Kha Dĩ Mặc sắp ngất rồi. Gọi 120 đi, mau gọi 120. Gọi xe cứu thương, ai gọi xe cứu thương mau? Bác sĩ, tôi cần gọi bác sĩ liền gấp. Mau, ông giúp một tay đi, tôi cõng Dĩ Mặc cho. Anh Kha, anh sẽ không có chuyện gì chứ? Cả đám người mồm năm miệng mười thoát cái để Ninh Tâm ra ngoài. Nhìn một đám người quay chặt đến nước cũng không lọt, Ninh Tâm quẹt quẹt mũi, cảm thấy bản thân có thể rời khỏi đây được rồi. Tiếp theo, trong không khí náo loạn nào đó, cô nàng này cứ thế quay đầu rời đi, rất nhẹ nhàng, giống như khi cô đến, khoát tay rời đi, không để lại chút dấu vết nào. Lúc Ninh Tâm quay lại sân bóng rổ, hai bên Tạ Vũ và Trần Giao đã có người ngồi. Liếc nhìn vị trí vốn thuộc về mình lúc này, đang bị ông anh họ thân yêu của Tạ Vũ không chút khách khí mà chiếm lấy, Ninh Tâm liền chuyển mắt đến chỗ ngồi duy nhất còn sót lại. Bên cạnh đó là một anh chàng đẹp trai đang tươi cười như hoa nở mà nhìn cô. Ninh Tâm à, cậu chạy đi đâu thế? Mua đồ có cần lâu như vậy không? Trần Giao không chút để mặt mà trách cứ. Ninh Tâm vội vàng cúi đầu nhận tội. Xin lỗi Giao Giao, tớ lại bị lạc đường. Di động đâu? Gọi điện cho bọn tớ. bọn tớ đến đất cậu chẳng phải là xong rồi sao? Đầu Ninh Tâm lại càng cúi thấp hơn. Di động của tớ để quên ở ký túc xá rồi. Trời nóng, vật khô, rất dễ phát hỏa có biết không cô nương? Cô nàng trừng trao trực tiếp đánh một cái lên đầu của Ninh Tâm. Bộ mặt vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Di động của cậu thực ra là món đồ chơi phải không? Là món đồ chơi phải không? Không mở chế độ hiện tên người gọi đến, không đem theo khi ra ngoài, đến chức năng cơ bản của di động cũng bị cậu cướp đoạt mất rồi. Cậu mua di động làm cái khỉ gì thế hả? Không nói thì không sao, nhắc đến lại càng tức. Cứ nghĩ đến cái di động của Ninh Tâm, cô bạn Trần Giao lại thấy cơn giận bùng lên dữ dội. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái di động không thèm mở chế độ tên người gọi đến hay chưa? Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái di động mà cả ngày không được chủ nhân liếc mắt đến một cái hay chưa? Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái di động gọi 10 cuộc thì 9 cuộc không liên lạc được hay chưa? Được rồi, cái di động của cô nàng Ninh Tâm nhà chúng ta lại vừa hay chính là đóa hoa nổi bật giữa đám đông đó. Không mở chế độ tên người gọi đến là bởi vì cả năm số người gọi đến cho Ninh Tâm chỉ chừng đón người, một bàn tay cũng đủ điếm hết. Bạn nhỏ này cảm thấy thực sự là không cần phải lãng phí tiền để hiển thị tên người gọi đến làm gì. Bởi vậy, cô nàng chẳng thèm mở chế độ đó. Chú thích: chế độ hiển thị tên người gọi đến là chế độ của mạng Trung Quốc, bắt buộc phải nộp phí thì cuộc gọi của số nằm trong danh bạ điện thoại gọi đến mới hiện tên. Nếu không, chỉ hiện về số điện thoại của người đó thôi. Di động cả ngày bị bỏ rơi là bởi vì khi lên lớp, Ninh Tâm tập trung tinh thần nghe giảng, hai tai chẳng nghe tiếng di động, một lòng chỉ đọc sách chép bài. Di động, đó là vật nguy hiểm chỉ có thể để lại ở ký túc xá mà thôi. Còn về việc 10 cuộc gọi thì 9 cuộc gọi không liên lạc được, cái này thì không thể trách Ninh Tâm nhà chúng ta được. Thực sự là không trách được. Muốn trách thì phải trách cái điện thoại chết tiệt đó lúc nào cũng ở chế độ rung. Chỉ vào buổi tối bạn mới có thể nghe thấy tiếng chuông gọi Ninh Tâm đáng yêu nhà chúng ta mà thôi. Vốn lúc đầu nghe Trần Gia và Ninh Tâm nói chuyện, Hồ Sản và Đường Huynh vẫn chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Đợi đến khi nghe bạn Tả Vũ giải thích mọi chuyện, Ninh Tâm đã xấu hổ đến mức chỉ mong đất nước ra có cái lỗ cho cô chui xuống mà thôi. Giao giao, tớ sửa, tớ nhất định sẽ sửa mà. Hôm nay về tớ sẽ mở chế độ hiển thị tên người gọi đến luôn. Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Ninh Tâm, Trần Giao chỉ có thể bóp trán thở dài. Anh chàng Hồ Sản thì không khách sáo mà bật cười thành tiếng. Ninh Tâm, em thật là một cô gái kỳ lạ. Cậu ấy đâu chỉ là kỳ lạ, căn bản là quái nhân độc nhất vô nhị. Trần Giao một tay kéo Ninh Tâm ngồi xuống cạnh Hồ Sản, còn không quên ném túi đồ ăn vặt vào lòng của Ninh Tâm. Biết cậu xem không hiểu, thôi thì cứ ngoan ngoãn ngồi đây ăn đi vậy. Ninh Tâm rất ngoan ngoãn gật đầu, tiếp đó ôm túi đồ vào lòng, vùi đầu mà ăn. Trận đấu đã bắt đầu, sự chú ý của đám người Trần Giao lập tức tập trung về phía sân bóng. Ninh Tâm cảm thấy thế giới này trở nên thật yên tĩnh. Chocolate, tôi ăn. Kẹo que, tôi cắn. Kẹo sữa, tôi nuốt. Táo to, tôi gặm. Ninh Tâm ăn uống vô cùng là hào hứng, dường như hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh. Trên sân bóng, tiếng người ồn ào, tiếng la hét cổ vũ, tiếng gào thét, tiếng khóc sụt sịt vang lên không ngừng. Giữa những âm thanh ồn ào đó, có người nhẹ giọng hỏi nhỏ bên tai của Ninh Tâm. Ninh Tâm, em có bạn trai chưa? Hành động cảm táo của Ninh Tâm liền khựng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Hồ Sản, chớp chớp mắt, lắc đầu. Vậy em có thể cân nhắc làm bạn gái của anh được không? Hồ Sản đè thấp giọng, ghé gần tai của Ninh Tâm cười khẽ và thì thầm. Nhìn gương mặt đột nhiên tiến lại gần trước, quả táo trong tay của Ninh Tâm rơi vụt xuống đất. Thấy bộ dạng kinh ngạc của Ninh Tâm, ý cười trên mặt Hồ Sản lại càng hiện rõ. Em suy nghĩ một chút được không? Hít vào, thở ra, hít vào, lại thở ra. Ninh Tâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm nóc nhà thi đấu, cố gắng suy nghĩ về vấn đề này. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà, đáng lẽ cô nên xem lịch vạn sự, hay là dùng bài tarot bói một quẻ mới đúng. Mơ mơ hồ hồ bị cướp mất nụ hôn đầu, lại vô duyên vô cớ được người khác tỏ tình. Đáng lẽ hôm nay không nên ra đường để tránh gặp phải vận đào hoa mới phải. Anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ, hoặc là em cho anh cơ hội để chúng ta thử bên nhau xem sao. Hồ Sản thấy Ninh Tâm không nói tiếng nào, cho rằng không thể cứ im lặng như thế mãi được, lập tức nêu lên ý kiến. Ngón tay Ninh Tâm không ngừng quấn vào nhau, cảm thấy lúc này thật là phiền muộn, vô cùng là phiền muộn. Lúc mới đến trường, mẫu thân đại nhân có dặn dò với cô, nếu sau này có người tỏ tình nhưng bản thân mình lại không muốn tiến tới thì phải làm thế nào ấy nhỉ? Dạ vâng, em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thật xin lỗi, anh không phải kiểu người em thích. Hy vọng anh sẽ tìm được một cô gái tốt, cô ấy nhất định sẽ hợp với anh hơn em. Trợn mắt, bạn Hồ Sản có chút khó có thể tin được. Anh là vừa bị từ chối sao? Chớp mắt, Ninh Tâm vắt óc cố nhớ lại. Dường như có lẽ đó là nguyên văn câu nói của một thân đại nhân thì phải. Nghe nói đây là lời từ chối tốt nhất khi đối phương biết khó mà lui, lại không làm ảnh hưởng đến mặt mũi của người ta. Nhưng mà Ninh Tâm nhìn khuôn mặt phút chốc trở nên tối sầm của công tử Hồ Sản, rụt cổ lại, lần nữa khẳng định chắc chắn hôm nay ra cửa là một việc cực kỳ là đen đủi.